Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 656, chúc mừng Triệu Đại Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình ngộ tác khám nghiệm Triệu Đại Ưng sở hiến thủ cấp đều là Thát Đát thủ cấp. Triệu Đại Ưng giết chết người là Man Di Thát Đát mà không phải là ta Đại Minh con dân, như vậy tới nay, vốn án cũng liền rõ ràng. Chu Bình An đạn hạc Triệu Đại Ưng giết Lương Mạo Công một án, kinh bồn đường tra chứng, Chu Bình An đạn hạc cũng không bằng cơ cụ thể. Lưu Đại Đao bọn họ cái này một đợt nhạc đệm vừa qua khỏi, hình bộ thị lang Vương Học Ích liền hắng giọng một cái, cấp lần này hình bộ Trần Tình tới một định tính. Đại nhân thật là minh xét thu hào, trên đời bao thanh thiên. Triệu Đại Ưng nghe vậy vui vô cùng, tuét miệng không nhịn được cười, hai tay ôm quyền hướng công đường thượng Vương Học Ích liên tiếp cung duy. Chúc mừng Triệu Đại Nhân nặng lấy được trong sạch, từ xưa tới nay tà không áp đang, Triệu Đại Nhân lại chứng minh cái này chân lý. Chúc mừng Triệu Đại Nhân, mới vừa rồi ta cùng Lý Đại Nhân, Trương Đại Nhân đánh đồng liêu đã hẹn xong, tối nay bãi yến Nam Xương Các vì Triệu Đại Nhân tẩy trần, đi đi xui. Cùng lúc đó, dự thính chỗ ngồi đông đảo võ quan cũng đều rối rít đứng dậy, chúc mừng Triệu Đại Ưng nặng lấy được trong sạch, chúng nhân cười nói gian liền hẹn xong tẩy trần yến, thậm chí còn ước kêu lên mấy cái tên rác hoa khôi tới giúp trợ hứng. Chu Bình An nhìn không kịp chờ đợi ăn mừng Triệu Đại Ưng chờ người, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Triệu Đại Ưng chờ người loại cảm giác này rất quen thuộc, trong lịch sử không thiếu kỳ lệ. Xuân Thu lúc hơn cô tiễn diệt thử mà chiều thực tề khoảnh công. Ngụy Tấn lúc đầu roi sinh giang chân đoạn kỳ lưu phù kiên. Thế chiến hai lúc hứa hẹn binh lính muốn ở Moscow quá lễ giáng sinh Hitler. Kết quả đâu, thực tế luôn là sẽ đánh bọn họ một trở tay không kịp. Ngày đó tề khoảnh công đại bại, bản thân thiếu chút nữa cũng bị tù binh. Ngày đó, Phù Kiên binh bại như núi đảo, Phong Thanh Hạc Lệ thần hồn nát thần tính, bản thân cũng rơi cá tráng trí không thù thân trước chết. Ngày đó, Hitler ở Moscow dưới thành đụng bể đầu chảy máu tự tuyệt với phòng dưới đất. Bây giờ đến phiên ngươi, Triệu Đại Ưng, đại nhân, hạ quan có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ngộ tác. Chu Bình An từ Triệu Đại Ưng chờ trên thân người thu hồi tầm mắt, xoay người mặt ngó công đường chủ thẩm tịch tối đen như mực, con ngươi trong lóe ra tinh quang, như thiêu đốt ngọn lửa vậy bắt mắt, khóe miệng vỉnh lên lau một cái độ cong. Ân, cái gì, ngươi lại có vấn đề, ngươi thế nào nhiều vấn đề như vậy? Chu Bình An thoại lệnh Triệu Đại Ưng chờ người rất là khó chịu, cái này cũng bằng chứng như núi, ngươi còn nói vấn đề gì, ngươi đặc sao có bị bệnh không? Chu Bình An, bây giờ đã là bằng chứng như núi, ngươi còn muốn chống chế không thành. Triệu Đại Ưng ánh mắt âm trầm chìm nhìn về phía Chu Bình An, gương mặt đốt đốt bức người, gằn giọng chất vấn. Vừa đã bằng chứng như núi, vậy ta Chu Bình An hỏi nhiều nữa mấy vấn đề có cái gì không được, huống chi Vương Đại Nhân mới vừa còn hỏi ý bọn ta ý kiến, ngươi gấp cái gì? Thế nào, công đường là ngươi nhà khai không thành? Chu Bình An nhàn nhạt hỏi. Nhất phái hồ ngôn, Triệu Đại Ưng tức giận. Chu Bình An, ngươi có gì vấn đề, hỏi tới chính là. Công đường trên, không khỏi lời nói. Triệu Đại Ưng, ngươi nếu có vấn đề cũng khả hướng bổn đường nói tới. Đại lý Tự Khanh Vạn Cung quét Chu Bình An cùng Triệu Đại Ưng một cái, mặt không cảm giác nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, Vạn Cung dư quang liếc Từ Giai Phương hướng một cái, sau đó tương tầm mắt rơi vào Chu Bình An trên người. Vạn Cung là Gia Tĩnh 23 năm tiến sĩ, khi đó Từ Giai hay là Hàn Lâm viện trưởng viện, lúc ấy Từ Giai đối co mới học hậu bối có nhiều đề huề, đối Vạn Cung rất là thưởng thức, có nhiều khuyến khích cùng chiếu cố, đối Vạn Cung mà nói coi như là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Ở Vạn Cung làm quan năm thứ hai, Thọ Vương tang quá Nam Kinh, hoạn quan muốn lệnh triều Vương Phi, Vạn Cung trách cứ. Lễ không triều sau, huống phi hồ, vì vậy chọc hoạn quan. Chuyện này cũng là may mắn ỷ lại Từ Giai Chu Toàn, Vạn Cung mới hóa hiểm vi di, thanh danh thước khởi. Cho nên lần này, Chu Bình An coi như là dính Từ Giai quang. Vạn Cung là chủ thẩm quan một trong, huống chi cho phép Chu Bình An đặt câu hỏi, hợp tình hợp lý, ở hắn gật đầu sau, còn lại chủ thẩm quan cũng không có lên tiếng phát đối. Vương Học Ích mặc dù trên mặt có chút không vui, nhưng cũng không có nói gì, thầm chấp nhận. Đa tạ đại nhân, Chu Bình An chắp tay hướng Vạn Cung nói cảm ơn. Nói cảm ơn đi qua, Chu Bình An chậm rãi đi tới hai cây ngỗ tác cùng trước, ánh mắt đốt đốt nhìn thẳng hai người. Hai cây ngỗ tác nhìn Chu Bình An ánh mắt cảm giác mình hình như là bị mãnh hổ nhìn chăm chú vào vậy, cả người có chút bất an, ánh mắt có chút lóe ra, đối Chu Bình An thi lễ một cái, không dám cùng Chu Bình An mắt nhìn mắt. Không cần khẩn trương, bản quan vấn đề rất đơn giản. Những thứ này thủ cấp nhưng là năm ngoái lấy được. Chu Bình An nhàn nhạt hỏi. Hai cây ngỗ tác nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, cái vấn đề này đơn giản, chỉ cần theo thực trả lời liền đủ, cho nên hai người trả lời một chút áp lực cũng không có, rất là khẳng định gật đầu nói. Hồi bẩm đại nhân, những thứ này thủ cấp đều là năm ngoái lấy được. Đại nhân mời xem nơi cổ vết đao cùng với thủ cấp phẩm chất đã thành sáp hóa cơ kiện kinh nhận thượng tồn, theo tống từ công tám oan lục có biết những thứ này thủ cấp là nửa năm tới trong một năm chém lấy được. Các ngươi xác định sao? Chu Bình An nhìn hai người, đuổi hỏi một câu. Hạ quan nguyện ý hạng thượng nhân đầu bảo đảm. Hai cây ngỗ tác không chậm trễ chút nào trả lời. Ân, không có nói láo. Chu Bình An một mực đang quan sát bọn họ nghe được bản thân cái vấn đề này thời điểm theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, đang trả lời vấn đề thời điểm mặt của bọn họ bộ biểu tình cùng với giọng điệu còn có ngôn ngữ tay chân, cũng không có một chút tỏ rõ nói láo dấu vết. Bằng hai cái này ngỗ tác mới vừa rồi khẩn trương biểu hiện đến xem, nếu như bọn họ nói láo thoại, sẽ không tránh được hai mắt của mình. Ân, Chu Bình An nghe vậy gật đầu một cái, trong lòng có nắm chắc hơn, đuôi mày cũng thư giãn mấy phần. Những thứ này thủ cấp trong một năm này chém lấy được là tốt rồi. Đây là cái gì vấn đề? Chúng nhân không hiểu Chu Bình An tại sao phải hỏi cái vấn đề này, ở bọn họ xem ra Chu Bình An vấn đề cùng vốn án hoàn toàn là phong mã nghiêu không tương cập mà. Triệu Cầu, Triệu Đại Ưng chờ người biết chuyện không khỏi khinh bỉ nhìn Chu Bình An một cách, còn tưởng rằng ngươi Chu Bình An hỏi vấn đề gì đâu, nguyên lai chính là hỏi cái này cả a, hại ta cửa lo lắng vô ích một trận, còn tưởng rằng tiểu tử ngươi hỏi cái gì điều toàn vấn đề đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nghĩ rằng chúng ta ngu à, thủ cấp 5 rất dễ dàng phân biệt, tất kinh sinh vôi cũng tốt, cỏ cây cho cũng tốt, bảo tồn thủ cấp hiệu quả cũng không là tuyệt đối, ở thời gian trước mặt cũng phải cần giảm bớt nhiều, héo rút, giữa nát biến chất vân vân không thể tránh khỏi, một năm một dạng, hơi người có kinh nghiệm rất dễ dàng là có thể phân biệt ra được một năm, hai năm, ba năm phân thủ cấp. Cho nên, vì lý do an toàn, bọn họ dĩ nhiên là dùng năm nay thủ cấp thay thế. Ngược lại năm nay thủ cấp hình bộ cũng là có đủ thay thế, cần gì phải mạo hiểm đâu. Cho nên, nghe được Chu Bình An vấn đề, Triệu Đại Ưng chờ người hoàn toàn không lo lắng. Bởi vì, những thứ này thủ cấp vốn chính là năm ngoái lấy được. Triệu Đại Nhân, phiền mời ngươi tới xác nhận một chút, những thứ này thủ cấp nhưng là ngươi năm ngoái chém lấy được. Chu Bình An xoay người nhìn về phía bên người Triệu Đại Ưng, đưa tay làm một tư thế mời. Triệu Đại Ưng nghe vậy, tương ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An, cùng nhìn ngu ngốc vậy. Nếu như những vấn đề khác thoại, Triệu Đại Ưng sẽ còn suy tính một cái, về phần Chu Bình An hỏi cái vấn đề này, Triệu Đại Ưng căn bản muốn cũng không cần suy nghĩ, liền hết sức khẳng định trả lời. Dĩ nhiên là bản quan chém lấy được, Triệu Đại Nhân xác định sao? Chu Bình An hỏi tới, tự nhiên xác định những thứ này thủ cấp mỗi một viên đều là bản quan tự tay chém lấy được, lại há sẽ nhận lầm. Triệu Đại Ưng cười lạnh một tiếng, mặt kiêu căng trả lời. Cách chương.